Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2235, chương 2237 kinh thiên động địa va chạm. Không thể không nói, thôn phệ một tên đời thứ hai đời vương tộc về sau Iblivel hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ. Hắn phát ra ma lực gợn sóng thậm chí như khói đen tràn ngập ra, nhường một vùng chu vi mặt đất đều hơi hơi chấn động lên. Nguyên bản cũng bởi vì Regulus Aurum, lực lượng mà hóa thành đất khô cằn vùng này lập tức giống như là thấy hoảng hốt một dạng. Một bên rung động, còn vừa nhường vô số cục đá tại ba chít chít rung động. Đơn giản tựa như là địa chấn sắp tới, làm người không tự chủ được nín hơi. Yugena chính là như thế. Tobias cùng Kira đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có Vatler, phảng phất không mở miệng nói chuyện nữa giống như cười tủm tỉm nhìn xem tất cả những thứ này. Rama liền một mặt bình tĩnh cùng đệ nhị chân tổ dòng chính vương tử cùng nhìn nhau lấy. Lập tức, đi ra hoạt động một chút đi. Diwamutep, Iblivel không có bất kỳ cái gì điềm báo. Trực tiếp nhường ma lực của mình hóa thành xương máu, tạo thành một thớt quyến thú. Chính là lúc trước nhìn thấy to lớn hoàng kim hồ sói. Hoàng kim hồ sói phát ra dọa người gào thét, hóa thành một đạo flash, ầm ầm lướt đi, chạy về phía Rama phương hướng. Học trường, tại bất luận cái gì người cũng không nghĩ tới Iblivel lại đột nhiên khởi xướng tập kích dưới. Tình huống, chỉ có được, linh thị, Yugena đã nhận ra điểm này, không khỏi kinh hô thành tiếng. Có thể là, Rama sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Bất quá, theo Rama trên thân, một cỗ sục sôi đến không chút nào kém cỏi hơn Iblivel. Thậm chí là áp đảo trên đó ma lực bỗng nhiên bay lên. Lập tức đến, Rama cực kỳ bình tĩnh lên tiếng. Ngoặc kép, Regulus Aurum, nhàn nhạt trong tuyên ngôn. Sương máu cũng theo Rama ma lực bên trong tóe hiện, sương mù hóa thành lôi quang hóa thành cự sư, mang theo ngàn vạn lôi đình lôi quang chi sư cứ như vậy xuất hiện. Tiếng giống cũng như sấm rền nổ vang, trực tiếp hóa thành một tia chớp, xông về đột kích hoàng kim hồ sói. Oanh, tiếng nổ vang rền ở dây tiếp theo chuông bên trong vang vọng mà lên. Hóa thành một phiến đất hoang vu hoang dã bên trong, vô tận lôi đình xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lần này, lôi đình cùng hoàng kim flash sinh ra xung đột, giống như là cây kim so với cọng dâu một dạng, ai cũng không phục người nào. Sinh ra kịch liệt va chạm, này va chạm đưa đến đáng sợ phá hư, làm đại địa nát bấy, gió lốc tóe hiện, cát bụi cuốn lên. Tầng nham thạch nổ tung, cực kỳ khủng bố, thế nhưng, va chạm kết quả lại là rất nhanh liền đi ra. Lôi đình áp đảo flash, nhường hoàng kim hồ sói phát ra một tiếng kêu rên, bị ngàn vạn đạo lôi đình chính diện bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Iblivel vẻ mặt chấn động, không có cách nào, Rama triệu hoán quyến thú, lực lượng. Đúng là so với quá khứ tại Diễm Quang Chi Yến, bên trong, hắn chỗ đối đầu đệ tứ chân tổ cơ thể chỗ triệu hoán quyến thú lực lượng, còn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ sợ, cho dù là đệ tứ chân tổ đích thân tới, tự mình triệu hoán quyến thú đến chiến đấu, cũng là chỉ đến như thế mà thôi. Mà Rama không chỉ tùy tiện sử dụng lấy bản không thuộc về hắn quyến thú, còn đem lực lượng phát huy đến không thua bản tôn trình độ. Thậm chí thoạt nhìn còn một bộ có lưu dư lực bộ dáng. Quả thực nhường Iblivel tâm đều chấn động lên. Có thể cái này cũng đốt lên vị vương tử này điện hạ chiến ý. Đập nát hắn đi. Kebehat Siniweb. Iblivel gọi ra đệ nhị thớt quyến thú. Nhường ma lực của mình chi vụ hóa làm mãnh cầm tư thái. Đó là một con cánh dài đến 14, 15 mét, cánh khổng lồ nhẹ nhàng khẽ vỗ liền cuốn lên vô số xoay tròn đao gió màu vàng săn chim cát. Màu vàng săn chim cát phát ra một tiếng bén nhọn gáy gọi. Cánh khổng lồ vung lên, vô số đao gió lập tức hóa thành gió bão, một bên cuốn lên cát bụi, một bên dung chuyển khí quyển, trong nháy mắt chế tạo mười mấy cấp siêu bão lớn, nhường thiên địa thất sắc. Đối với cái này, ngoặc kép, Anagomium, Anosominium, Rama đồng dạng triệu hoán ra đệ nhị thớt quyến thú. Thế là, mọc ra đỏ thẫm lông bờm song giác chiến mã đồng dạng mang theo gió bão xuất hiện. Thân thể không ngừng phát ra chấn động, còn có thể thông qua cao bước sóng chấn động tần suất tới dẫn tới cộng hưởng. Phá hư hết thảy vật thể. Càng có thể thao túng gió bão cùng khí quyển quyến thú liền cũng phát ra gáy tiếng kêu. Dữ tợn song giác ở giữa. Tần số cao chấn động đợt hình thành gió bão như vòi rồng oanh ra. Vọt thẳng đâm vào đột kích gió bão phía trên. Kích thích đáng sợ nổ vang. Hai cỗ gió bão liền một bên lẫn nhau xung đột lẫn nhau lấy. Một bên nhường quanh mình đại địa đứt thành từng khúc. Không được nát bấy. Hóa thành vô số đá vụn gạch ngói vụn, cuốn vào phong bạo bên trong, tùy ý bay lượn, cái kia cảnh tượng, đơn giản tựa như là tận thế một dạng. Chỉ là, sau cùng chiến thắng vẫn như cũ là Rama, song giác chiến mã gió bão hung hăng đè lên màu vàng săn chim cắt cuốn lên gió bão. Tới gần Iblivel phương hướng, Iblivel một đôi tròng mắt màu vàng óng cuối cùng biến đỏ. Ngươi cũng đi ra cho ta. Happy, happy, Iblivel cuối cùng triệu hồi ra chính mình ở bề ngoài sử dụng tới cuối cùng một thớt quyến thú. Đó là một con đồng dạng hiện ra màu vàng. Bắp thịt toàn thân nhô lên to lớn khỉ đầu chó. Hoàng kim cự viên phát ra làm người hoảng hốt bạo hống. Tung người một cái chính là xuyên qua gió lốc. Đối Rama. Đánh ra chen bể khí quyển khủng bố một quyền. Một quyền kia tuyệt đối có thể đem một ngọn núi đều cho đánh nát. Uy lực có thể xưng vô song. Nhưng mà Rama vẫn là không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngoặc kép, Kotauri Suchinum, Kotauri Suchinum. Tại bình tĩnh tiếng kêu bên trong, cầm trong tay nóng rực chiến phủ dung nham cự thần xuất hiện. Ngưu đầu cự thần sừng sững tại Rama trước người, nhìn xem một quyền oanh tới màu vàng cự viên, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Chợt, ngưu đầu cự thần bỗng nhiên giơ lên chiến phủ, đối cái kia uy lực vô song một quyền, đánh ra đem chung quanh khí lưu đều cho bốc hơi, đem bão táp đều cho bùng cháy hầu như không còn nhất kích. Pao! Từ trên trời giáng xuống khủng bố quyền anh cùng phóng lên tận trời kinh người búa đánh vào một. Tiếng điếc tai nhức óc nổ vang bên trong tầng tầng va chạm tại một khối. Sóng xung kích hóa thành này phương thiên địa cái thứ hai gió lốc. Triệt để dung chuyển này một mảnh hoang dã. Nhường vốn là lung lay sắp đổ nó bỗng nhiên hạ xuống. Trong nháy mắt bị nghiền nát. Cái kia thật chính là có thể xưng thiên tai ước chừng. Như là có một khối đại lục tại trước mắt của mình sinh sinh bị phân giải. Phá hư, nát bấy cùng sụp đổ một dạng. Thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là. Tại này thiên tai hủy diệt tình cảnh bên trong. Mọi người rõ ràng thấy được. Cầm trong tay nóng rực chiến phủ ngưu đầu cự thần đem màu vàng cự viên cho sống sờ sờ bổ ra. Khiến cho tan thành mây khói. Hai người, sáu thớt quyến thú va chạm. Sau cùng, Rama bên này toàn bộ thu được thắng lợi. Cũng không lâu lắm, lôi quang cự sư, song giác chiến mã cùng với ngưu đầu cự thần liền tại trong huyết vụ mang theo đại thắng đến về. Phấn khởi gầm rú, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện trường chỉ còn lại có phân biệt đạp ở sụp đổ phế tích bên trong vũng hố Rama cùng Iblivel tại cùng nhìn nhau lấy, hai người vẻ mặt không giống nhau. Rama là phác họa lấy khóe miệng. một bộ bĩu môi thản nhiên bộ dáng. Iblivel thì là bình tĩnh khuôn mặt, im lặng không nói, sau đó, thử lời, đến loại trình độ này, nên là đủ rồi a. Aziz điện hạ, Rama hững hờ nói ra lời ấy. Đúng thế, vừa mới cái kia dọa người đối công. Kỳ thật, bất quá là thăm dò mà thôi. Cho nên, Rama không có cầm suất toàn lực, nhưng Iblivel lại là sắc mặt nặng nề. Dù sao, nửa trước đoạn tạm thời bất luận, cuối cùng thời điểm, kỳ thật, Iblivel đã lấy ra toàn lực, nhưng như cũ bị Rama nghiền ép. Xem ra, đệ tam chân tổ thua ở một giới nhân loại trong tay nghe đồn. Cũng không là hoang đường lời nói vô căn cứ a. Iblivel xác nhận điểm này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.